Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 37, rắc rối của phi nhân. Góc truyện audio.com. Nắng đã len lõi vào từng tán lá, gió vờn thổi bay những hạt sương khuya. Nó thức dậy cảm nhận được nụ cười còn vươn lại do dư âm của ngày hôm qua. Vươn vai, nhìn thấy búp bê màu hồng cạnh bên mình, nó lấy tay vuốt nhẹ. Vậy cuối cùng anh Bi có phải là Nhật Bảo hay không? Vào phòng vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống tìm Hân. Hân, tao có chuyện hỏi mày nè. Gì thế, sáng sớm mà, anh Nhật Bảo có thật sự là anh Bi không? Tao nhớ anh Bi đâu ăn được hải sản giống tao mà nhưng hôm qua Bảo Trân nói. À hà Tào Thao đã nói hết mọi chuyện cho anh Bảo nghe rồi. Gì cơ, mày, tại hôm qua anh ấy ngỏ lời nhưng tao sợ người anh ấy yêu là Su Su chứ không phải tao ơi tao. Vậy anh ấy có phản ứng như thế nào? Anh ấy thú thật, anh ấy cũng không phải là anh Bi. Anh Bi là bạn của anh ấy. Cũng như tao với mày vậy đó. Vậy anh Bi là ai? Mày có nói tao là Su Su không? Nó hỏi gấp, không, tao chỉ nói Su Su là bạn tao thôi. Còn anh ấy, tao có hỏi nhưng anh ấy không nói. Nó thở phào nhưng cuối cùng anh Bi là ai? Bạn Nhật Bảo tao biết chỉ có hai người là anh Băng và anh Nam. Vậy một trong hai người đó là anh Bi hay còn người nào khác? Tao không biết, để tao tìm cách hỏi anh Bảo mấy ngày nghỉ sau kỳ thi bây giờ mọi người lại chuẩn bị cho một học kỳ mới. Những ngày qua có lẽ là những ngày bận rộn nhất của phi nhân. Cậu cứ bị Bảo Chân lẻo đèo bên cạnh bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Có cậu là có Bảo cho cậu thở dài ngao ngán. Than trời trách đất khi nào mới để cho mình được tự do. Trên chiếc xe BMW đen bóng đang đi về hướng trường học đại học ECNM cũng là ba chàng trai nhưng nay có thêm một cô em gái Bảo Chân. Anh Bảo, em không về Mỹ đâu. Em ở đây chỉ gây rắc rối. Em hứa không gây rắc rối nữa đâu anh đừng bắt em về mà với lại em còn chưa được. Hê hê mày khó khăn quá. Bảo Chân về là vì phi nhân mày không biết hay sao mà phá đám vậy. Bảo Nam châm chọc, anh Nam chọc im nghỉ chơi anh ra Bảo Chân nũng nịu làm cả đám bật cười. Thôi được rồi nhưng nhớ những gì em nói đó Nhật Bảo đồng ý. Thì anh hai là tuyệt vời nhất hi hi hi. Mà Băng, tớ đã nói mọi chuyện cho Hân biết cả rồi. Sao, cậu, nhưng tớ không nói ra cậu là ai. Trùng hợp thật, ra Hân cũng không phải. Thật, vậy là ai, tớ không biết, tớ hỏi nhưng, Hân không nói, vậy à một chút thất vọng, nhưng là bạn của Hân, vậy là ai, Bảo Anh, Cao Kỳ hay Vân Kỳ, mà cũng không đúng Cao Kỳ và Vân Kỳ là chị em song sinh vậy là, tớ không biết mà cũng có thể như cậu nghĩ, hai anh đang nói gì thế em nghe mà chẳng hiểu gì cả. Bảo Chân hết nhìn người này lại nhìn người kia theo dõi câu chuyện một cách khó hiểu. Anh còn khó hiểu hai thằng này huống gì em ha ha. Bảo Nam châm vào chiếc xe nhanh chóng đưa bọn họ đến trường. Để lại bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu Khánh Băng. Anh hai, rất vui vì anh đã trở lại. Phương Thủy đón anh mình. Anh nhờ em lắm mình về nhà thôi chiếc xe lăn bánh đưa hai con người trẻ ấy về nhà. Nhưng theo sau đó ai biết đâu được là một sát khí lạnh tanh mùi máu. Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? Dạ chỉ chờ anh về thôi. Tốt ha ha ha Vũ Khánh Băng tao sẽ cho mày biết thế nào là đau thương. Mất mát, đúng anh hai nụ cười nữa miệng thêm vào một ánh mắt căm hờn hiện diện trên khuôn mặt xinh xắn. Lạnh lùng và tàn ác lớp học của nó vẫn như mọi khi. Chỉ là sau khi thi xong mọi người tê tắn trở lại. Cái không khí chết nghẹn vì lo lắng nay đã tan biến nó vẫn vui cười với mọi người xung quanh. Nhưng đâu đó vẫn còn có những ánh mắt ghen tị. Đố kỵ nhìn nó, anh phi nhân ra chơi rồi anh đi ăn với em đi. Bảo Chân từ lầu 4 chạy xuống đang úp mặt xuống bàn. Nghe tiếng gọi phi nhân ngửa mặt lên. Nữa hả, trời, sao khổ thế tôi không đi cô tự đi đi ôi, tiếp tục gục xuống bàn. Sao cậu kỳ thế, Bảo Chân em vào đây, ngồi ở đây với chị, nó gọi, cậu kêu cô ấy vào đây chi, nhân nhìn nó nói, Bảo Chân có vẻ mếu máu, đó cậu thấy cậu vừa làm gì chưa, Thôi được rồi, mình cùng đi. Hi hi, cảm ơn chị Bảo Anh. Mình đi thôi chị, mọi người đi cùng em luôn nha. Có anh Nhật Bảo, anh Bảo Nam nữa. Mọi người cùng đi nó. Hân, Cao Kỳ, Phi Nhân, Bảo Trân cùng đi riêng, Vân Kỳ và Thiên Ân thì muốn ở lại. Bảo Trân tay bám vào cánh tay của Phi Nhân cười tít mắt. Mặc cho ai kia không thích cũng không sao, nhỏ vẫn nở một nụ cười tươi. Tụi em tới rồi nè anh Phi Nhân, ăn gì? Bảo Trân lên tiếng, gì cũng được, ha ha, nhìn cái mặt em cậu kìa băng. Đẹp như khỉ ha ha. Bảo Nam phá tan không khí yên bình, một ánh nhìn làm cậu phải nín cười ngay. Hi hi, thôi mình ăn nhanh đi rồi vào lớp, nó nói. Hắn nhìn nó, lại nghĩ về chuyện ban sáng, nhớ lại vết sẹo muốn hỏi nó, nhưng hắn sợ nếu không phải nó thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Nếu nó biết được người hắn đã hứa sẽ cưới khi lớn lên, nó cảm nhận được cái nhìn kỳ lại của hắn nhưng không tiện hỏi. Tụi bây phải ở đây theo sát mọi động tĩnh của nó và báo ngay cho chị biết nghe chưa? Dạ, em rõ rồi chị hai. Tốt, bây giờ làm việc đi. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ nhưng đâu đó thấp thoáng bóng người đang theo dõi từng hành động của nó. Nó cảm thấy lạnh toát sống lưng dù trời đang nắng gắt. Em sao thế? Hắn nhìn vẻ mặt nó. Không sao, thôi ăn nhanh đi rồi về lớp. Chiều nay mình ra công viên chơi anh Phi Nhân. Lâu rồi em không có đi. Bảo Trân xoay qua cái khuôn mặt đang nhăn nhó. Không đi, đi mà anh Phi Nhân. Bảo Trân nhìn mọi người cầu cứu. Phải đó, lâu rồi mình cũng không đi, chiều nay đi là hết sảy, nó nói. Phi Nhân nhìn nó đôi mắt trở nên hiền hòa hơn, làm cho người ngồi bên cạnh khao khát ánh mắt đó biết bao. Vậy chiều nay mình đi. Phi Nhân trả lời làm cho ai kia mừng lắm lắm nhưng cũng có một chút thất vọng. Vậy chiều này anh lấy xe đưa mọi người đi. Nhật Bảo và Bảo Nam đi luôn chứ. Ai cũng đi, chẳng lẽ mình tớ ở nhà. Đúng không vợ? Nhật Bảo nhìn sang Hân làm nhỏ đỏ hết cả mặt. Hi hi, anh hai em ghê quá. Bảo Trân cười tít mắt. Mình cũng đi nữa đúng không V Cao Kỳ? Bảo Nam vừa định nói vợ nhưng ánh mắt Cao Kỳ tặng cho cậu lạnh toát cả người. Mọi người nhìn cười, làm cho Bảo Nam quay âm không hó hé từ nào. Mọi người đi cả sao? Hi hi, cho mình đi với. Vân Kỳ nghe Hân kể lại khi vào lớp. Hi hi, tớ cũng định rủ cậu và Thiên Ân cùng đi nè. Cô bước vào, vậy là kết thúc cuộc trò chuyện. Tiết học khá căng thẳng vì đây là môn chuyên ngành nhưng tâm trạng của một số người lại rất thoải mái. Nghĩ về chuyến đi chơi thật thú vị. Hết chương.